Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 279 Ma Tông Thiên Tài, vô số người đối với hư không cúng bái, đây là đối với một cái thánh nhân kính trọng, nhưng là trong hư không, lại không có chút nào động tĩnh, cũng không có chút nào uy áp chấn động, giống như chưa từng có phát sinh qua cái gì tự như. Một cái chính thức vương giả cứ như vậy cái chết sạch sẽ, kết cục như vậy, tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, liền Tô Nham cùng Thiên Lệ cái này hai cái người trong cuộc cũng không nghĩ tới. Càng thêm không có người nghĩ đến thời khắc mấu chốt sẽ có một cái đại thánh ra tay. Cái này vương giả tử vong, đối với Thiên Ma Tông mà nói tuyệt đối là tổn thất thật lớn, mặc dù là thế lực lớn, muốn bồi dưỡng một cái vương giả cũng không phải sự tình đơn giản. Hàng Nguyệt Thành chỗ chuyện đã xảy ra rất nhanh bị truyền ra ngoài, tất cả mọi người biết rõ, tại Vô Cực cùng Vô Ảnh kiếm khách sau lưng, có một chính thức đại thánh chỗ dựa, mà có đại thánh tại đây mảnh đất vực xuất hiện càng là đưa tới sóng to gió lớn. Thiên Ma Tông tổn thất một cái vương giả, dựa theo ma giáo cách làm, nhất định sẽ lần nữa ra tay, nhưng là lúc này đây nhưng lại không có chút nào động tĩnh, một đại thánh chỗ tạo thành lực uy hiếp, là khó có thể tưởng tượng đấy. Ha ha, cái kia quái lão đầu thật đúng là đáng tin cậy, có một đại thánh chỗ dựa, lão tử về sau chẳng phải là muốn đi ngang. Trong thành chủ phủ, Thiên Lệ cười ha ha, lòng tràn đầy vui mừng, ngươi cái này ngu xuẩn, còn nghĩ đến ỷ vào tiền bối lực uy hiếp như thế nào. Lần này nếu không có xuất hiện là chúng ta không cách nào kháng cự vương giả, tiền bối mới sẽ không xuất thủ, cố gắng tăng thực lực lên mới được là vương đạo. Tô Nham Trừng Thiên Lệ liếc, hắc hắc, đó là, bất quá hiện tại tất cả mọi người biết rõ ngươi Vô Cực sau lưng có một đại thánh chỗ dựa, tin tưởng không người nào dám chọc ngươi rồi à. Thiên Lệ cười hắc hắc nói láo, Thiên Ma Tông sao mà cường đại, chuyện này chắc chắn sẽ không như vậy thôi, nếu như ta đoán không lầm. Thiên Ma Tông còn sẽ có người xuất hiện, bất quá sẽ không tại Hàng Nguyệt Thành vùng này, hơn nữa có thể là một đời tuổi trẻ cao thủ, một đời tuổi trẻ cạnh tranh, quái lão đầu chắc chắn sẽ không ra tay can thiệp, bất quá như vậy cũng tốt, sớm muộn muốn cùng những thiên tài này va chạm. Tô Nham khí thế chấn động, chẳng những không có chút nào sợ hãi, ngược lại nhiều hơn một tia chờ mong. Thiên Lệ, ngươi cũng đừng nghĩ đến có tiền bối chỗ dựa là có thể hoành hành không sợ. Tại đây 18 đại thành trì cùng lưỡng đại môn phái ở giữa tranh đấu, tiền bối là sẽ không xuất thủ, một cái đại thánh, như thế nào hội hạ mình cùng những này tiểu thế lực khó xử, ngươi vực vương chi lộ, như trước rất dài. Tô Nham lần nữa nói ra, ngươi nói những điều này tự nhiên minh bạch, ta Thiên Lệ nhất định là muốn dựa vào thủ đoạn của mình lấy được vực vương danh xưng, ngươi chờ xem, lúc này chắc chắn sẽ không quá dài. Thiên Lệ cũng là khí thế chấn động, cả người giống như lợi kiếm ra khỏi vỏ. Ba ngày về sau, Tô Nham vô thanh vô tức rời đi Hàng Nguyệt Thành, hướng về Huyền Hóa Môn phương hướng chạy như bay mà đi, đồng thời, Thiên Lệ đối ngoại tuyên bố Vô Cực bế quan, chính mình trở thành Hàng Nguyệt Thành duy nhất thành chủ. Tại Tô Nham ly khai ngày hôm sau, hắn là lần nữa biến thân Vô Ảnh kiếm khách, một cái làm cho người ta chán ghét ám dạ người khiêu chiến. Huyền Hóa Môn, ở vào Đông Hải miền Tây, tại Đông Hải năm đại trong thế lực, là khoảng cách Hàng Nguyệt Thành người gần nhất rồi. Tô Nham tấn chức huyền vũ cảnh về sau, thi triển lưu tinh bộ so với tại nguyên vũ cảnh thời điểm không biết nhanh bao nhiêu, hắn nhanh như điện chớp một ngày một đêm, trên đường trải qua gần 10 cái đại địa vực, tại những này đại trong khu vực, cũng là có cường đại môn phái, hơn nữa, càng là tới gần trong Đông Hải bộ địa vực, môn phái nội tình càng là cường hoành, một ít trong môn phái, thậm chí có vương giả tọa trấn. Theo Tô Nham đi về phía trước, cũng là có càng ngày càng nhiều tu sĩ xuất hiện, những người này, đại đa số đều là lớn nhỏ thế lực đề cử danh ngạch, mục tiêu là Huyền Hóa Môn. Phàm là đạt được danh sách đề cử, toàn bộ đều là người trẻ tuổi có cường đại tiềm lực, mới được là Huyền Hóa Môn tuyển nhận đối tượng, bất quá những người này đại bộ phận đều là ở vào nguyên vũ cảnh, hơn nữa đều là nguyên vũ cảnh lục trọng thiên phía trên. Đương nhiên, những cái kia có được lấy vương giả tọa trấn trong môn phái, cũng là có huyền vũ cảnh đích thiên tài xuất hiện, chỉ có điều rất ít. Như Tô Nham như vậy biến thái, càng là hiếm thấy. Trên đường đi, tùy ý có thể thấy được tranh đấu, mọi người trong nội tâm đều tin tưởng, Huyền Hóa Môn tuyển nhận đệ tử, số lượng khẳng định có hạn, nói cách khác, phàm là đạt được danh sách đề cử chạy tới Huyền Hóa Môn đều là của mình đối thủ cạnh tranh, nếu là có thể đủ sớm đem đối thủ của mình cho diệt trừ, chính mình tiến vào Huyền Hóa Môn cơ hội tự đại đi một tí. Huyền Hóa Môn ba chữ kia tự đại biểu cho cường đại, từng cái thế lực thậm chí nghĩ trèo lên cái này cành cây cao, chỗ đề cử chi nhân, cũng đều là trong thế lực người nổi bật, nếu là có hạnh tiến nhập Huyền Hóa Môn, môn phái cũng là nước lên thì thuyền lên, nếu là có thể đủ tại huyền hóa môn trong hỗn tiếng gió nước lên, vậy thì càng thêm cực kỳ khủng khiếp rồi. Nói một cách khác, huyền hóa môn lần này tuyển nhận đệ tử, không đơn thuần là những này bị đề cử người một cái cơ hội, đối với những cái kia thu được thiếp hàm thế lực mà nói, đồng dạng là một cái hiếm có cơ hội. Rầm rầm. Kịch liệt chiến đấu chấn động từ đằng xa truyền ra, thấy thế, Tô Nhàm bất đắc dĩ lắc đầu lại đánh đi lên, đây đã là thứ 10 sống rồi, huyền hóa môn, thật sự là hại người rất nặng a. Tô Nhàm đối với những này chiến đấu không có chút nào hứng thú, lại cũng nhịn không được nữa âm thầm giây lát, chốc lát, như vậy chiến đấu tại một ngày một đêm qua bên trong, hắn đã gặp được 10 lần, không cần nghĩ, lại là những cái kia có được danh ngạch đích thiên tài tại chiến đấu, hơn nữa là cuộc chiến sinh tử đấu, như vậy đánh tiếp, đã đến huyền hóa môn tuyển nhận đệ tử thời điểm, nhân số chỉ sợ muốn thiếu đi một nửa, hừ. Một đám ô hợp, cũng xứng tiến vào huyền hóa môn. Một cái thanh âm lạnh lùng theo Tô Nham cách đó không xa truyền ra, đây là một cái mặc áo tím người trẻ tuổi, trên trán lộ ra ngạo khí, Tô Nham đem ánh mắt nhìn qua tại trên người của hắn, lập tức phát hiện đối phương cũng là cũng giống như mình, đã có được huyền vũ cảnh nhất trọng thiên tu vi. Người nọ tự hồ cảm nhận được Tô Nham ánh mắt, cũng là nhìn sang, hừ lạnh một tiếng, quay người hướng về xa xa bay đi, thiên tài thật đúng là không ít. Tô Nham khóe miệng lộ ra cười nhạt, trong nội tâm không khỏi cảm thán, những người này, không người nào là người nổi bật, phóng tới Đông Lăng, đều là đứng đầu một phái rồi, nhưng là tại Đông Hải, lại muốn vì mấy cái danh ngạch đấu ngươi chết ta sống. Tô Nham lần nữa nhìn một cái phía trước chiến đấu, dưới chân vừa trật, hướng về huyền hóa môn phương hướng bay đi, còn có 3 ngày thời gian, đối với hắn mà nói, rất nhẹ nhàng mà có thể đạt tới, hắn nếu là thi triển cấp tốc, đoán chừng 1 ngày là đủ rồi, ân. Rồi đột nhiên, Tô Nham nhẹ kêu một tiếng, lưu tinh bộ lại lóe lên, lòe ra 10 trượng khoảng cách, tại lúc trước hắn địa phương, một đạo màu đen kiếm quang hiển hiện mà ra. Phản ứng cũng không phải sai. Một cái thanh âm lạnh lùng truyền ra, chỉ thấy cái kia phiến hư không một hồi run run, một cái đầu đầy tóc đỏ thiếu niên là hiển hiện mà ra, thiếu niên này toàn thân đều bộc lộ ra một cổ khí phách, toàn thân ma diễm bốc hơi, một đôi xích mục chầm chầm vào phía trước Tô Nham. Khóe miệng nhấc lên cười tà, nhanh như vậy tìm lên đây, báo danh ra a, miễn cho làm vô danh quỷ. Tô Nham hai tay hoàng ngực, tùy ý nói, không cần nghĩ, người này nhất định là Thiên Ma Tông người, giọng điệu này ta thích, so ta còn muốn cùng vọng, nghe nói ngươi có thể chém giết huyền vũ cảnh tứ trọng thiên cao thủ, đúng lúc, không lâu ta cũng đã giết một đầu huyền vũ cảnh tứ trọng thiên yêu thú, dùng ma công đem hắn luyện hóa, ngươi nói hai người chúng ta ai lợi hại hơn một ít. Thiếu niên kia cũng không có bởi vì Tô Nham sinh khí, ngược lại lộ ra càng phát ra nụ cười sáng lạn, không thể không nói, thiếu niên này lớn lên rất tuấn tú, nếu là thu hồi ma khí, không ai có thể nhìn ra hắn là một cái ma tu, vậy sao? Tô Nham nghiêm sắc mặt, thiếu niên này nói tuyệt đối không phải khoác lác, dùng huyền vũ cảnh nhị trọng thiên tu vi là có thể chém giết tứ trọng thiên yêu thú, là yêu thú không phải nhân loại, các ngươi những này tu tiên, có thể được bản thiếu gia xem tại trong mắt còn thực không có mấy người. Bất quá ngươi rất may mắn, đưa tới bản thiếu gia chú ý, bản thiếu gia vốn muốn đi Lăng Tiêu Các cùng cái kia Phạm Nghiệt Như quyết chiến, bất quá trước đó, thuận tiện đem ngươi giết, coi như là vi. Đồng môn báo thù, nhớ kỹ, tên của ta gọi Ma U. Thiếu niên ngữ khí bình thản, nhưng lại vi Tô Nham phán quyết tử hình, lòng tự tin bành trướng có thể.